tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4. Những người tình của bà Hamelin. Chị có thể cho em mượn 10.000 bản, bà Hamelin điềm tĩnh nói. Còn về phần còn lại, bà bỏ lẫn câu, ngắm cô bạn trong gương, trong hàng mi khép hờ. Trong khi Maria nói, bà đã cởi hết trang phục cho nàng. Rồi nhờ miếng xốp lớn mà bà tìm được trong nhà tắm và một loại nước hoa, bà đã làm biến mất những vết bụi và xoa bóp nhanh cho thiếu phụ để giúp nàng hồi phục. Về số tiền còn lại thì sao? Maria hỏi khi thấy rằng Fortuny giữ im lặng. Bà Hamelin chậm rãi mỉm cười, nắm chặt chiếc bông phấn lớn bằng lông thiên nga. Bà bắt đầu đánh phấn nhẹ lên vai và bầu ngực của cô bạn. Với một tâm thần như em, bà điềm tĩnh nói, sẽ không khó khăn gì để tìm thấy 10 người đàn ông cho em số tiền đó trong một đêm. Fortuny, Marianne kêu lên nghẹn ngào, nàng đã lùi lại theo bản năng và đỏ mặt đến tận chân tóc đen của mình. Nhưng sự tức tối này không hề làm người phụ nữ xứ đảo bối rối. Bà bật cười, chị luôn quên rằng em tin rằng mình là người phụ nữ chỉ có một tình yêu duy nhất. Và em nhất quyết chung thủy một cách thảm khổ với một người. Lúc này tất cả những gì ông ta làm là khiến cho cô gái khác mang bầu. Khi nào em mới hiểu cô gái ngu ngốc là thể xác chỉ là một công cụ lạc thú tuyệt diệu và là tội ác giữa tự nhiên khi để một tấm thân như em không được chiếm hữu một cách bi thảm. Này, như thể bỗng nhiên ông tướng Baganini to đùng mà chị đã nghe ở Milo quyết định nhét Wagner Rios của ông ta vào các xe, nhét đầy bao cổ và để không phát ra một âm thanh nào trong nhiều năm. Điều đó cũng ngu xuẩn giống như vậy. Cô ngu ngốc hay không, em không muốn bán mình, Marianne tuyên bố mạnh mẽ. Cô tuy nhiên nhún đôi vai tròn của bà. Điều khổ sở là với những người quý tộc như các người, là các người luôn cho mình bắt buộc phải dùng từ đảo to búa lớn cho những vấn đề hết sức đơn giản. Cuối cùng, chị sẽ xem có thể làm gì được cho em. Bà lấy trong tủ ra một chiếc áo xinh xắn bằng lụa trắng, viền những đóa hoa xứ lạ bằng lụa cắt và sáp lên. Em mặc vào đi, nữ đồng trinh của ngọn lửa thiêng liêng và chung thủy trong tình yêu. Trong lúc đó, chị xem có thể cho mình thê chỗ cho em. Chị sẽ làm gì? Marianne hỏi lo lắng. Em yên tâm đi, chị sẽ không bán mình cho người trả giá cao đâu. Chị chỉ đi hỏi Ubra thần mến xem ông ấy có thể cho chúng ta mượn 20.000 bản còn thiếu không. Ông ta giàu sụ và chị tin ông ấy không từ chối chị điều gì. Ông ấy ở dưới nhà. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ông ấy và hoàng đế không tốt lắm. Nên ông ấy sẽ hớn hở khi giúp ai đó gần gũi với hoàng đế thân thiết như thế. Em ngồi đây cứ nghỉ ngơi. Khi đi ra, chị sẽ nói với Jonas mang ớt sâm banh cho em. Chị là thần tình yêu, Marianne thốt lên chân thành. Bằng đầu ngón tay, bà gửi một cái hôn đến thiếu phụ đang cuộn loạn và biến mất trong cơn xoáy lốc bằng tuyên vàng. Rồi nàng dội mặc chiếc áo của Fortuny vì sợ Jonas bắt gặp nàng ăn mặc quá sơ sài. Sau đó, lay một chiếc lược ngà trên bàn làm tóc và chiếc bàn chải bằng bạc. Nàng bắt đầu gỡ rối và chải láng cẩn thận mái tóc. Một cảm giác yên bình dần đến trong lòng nàng, yên tĩnh một cách thần thánh sau những lo âu những giờ qua. Dù Fortuny tỏ ra buông thả về đạo đức, ở bà vẫn toát ra sức sống. Tình người ấm áp có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá nhất. Người phụ nữ xứ đảo xinh đẹp là một tạo vật không phức tạp, chỉ biết cho mà không đòi nhận lại. Bà giản dị như đất vậy, bà cho thật phóng khoáng sự giúp đỡ, thời gian, trái tim, tiền bạc, lòng thương xót mà không thấy tại sao lại loại trừ một điều tự nhiên như tâm thân rộng lượng của mình. Bà không phải là hạng phụ nữ diện cơ đạo đức, đối với con người một cách tàn bạo lạnh lùng, đẩy nhẹ người ta đến chỗ tự tử. Không ai tự tử vì Fortuny. Bà không chịu nổi khi thấy ai đó đau khổ, nhất là để xoa dịu nỗi đau đó, cần trao vài giờ tình ái. Và bà đã thành công trong trò đó khi ái tình đã qua, thì biến các nhân tình đôi khi thoáng qua thành bạn trung thành trong mọi thử thách của mình. Lúc này dù sao Marianne chắc rằng bà sẽ thi triển mọi nét quyến rũ và trí tuệ để giật ra từ người bạn giàu có số tiền to mà cô bạn đang cần. Thầm mỉm cười với ý nghĩ về tình bạn này, Marian cuộn tóc đã kết biếm thành hình dương miệng trên đầu. Khi con người gõ cửa phòng ngủ, nghĩ rằng là Sonat mang xăm banh như đã được báo trước, nàng không quay lại và tiếp tục làm tóc. Tôi không biết cô là ai. Ở góc phòng có một giọng khàn đục và hỗn hển. Nhưng hãy thương hại, hãy tìm bà Hamelin. Marian rùng mình và bỏ lửng một lúc. Hai tay tròn của nàng trên đầu và có vẻ như đang nghe giọng nói đó. Nàng quay lại. Tựa trên một cánh cửa, một người đàn ông tái nhợt rõ ràng đang chống tội với tình trạng ngất xỉu. Mặt nhắm nghiền, miệng nghiến chặt. Anh ta thở rất khó nhọc. Nhưng Marian đờ người ra vì kinh hãi, không nghĩ đến việc cấp cứu anh ta. Người mới đến thật vậy, chỉ mặc với chiếc áo choàng lớn màu đen khoác trên vai, một áo sơ mi trắng, một quần bó màu xanh dương và đôi ổn kiểu Hungary. Anh ta có mái tóc nâu xoăn, một gương mặt mà thiếu phụ hoảng hốt nhận ra chỉ trong một giây. Đó là người đã tấn công nàng ở đường Ceruti. Marian đã không lầm khi nghĩ rằng người đàn ông đó đã bị thương. Điều đó giờ đây đã giải thích những đống máu trên áo nàng. Thay rõ, trên chiếc áo sơ mi trắng, ở vai trái khi người lạ trượt dài bất tỉnh trên tấm thảm trong phòng. Hoảng hốt, nàng nhìn anh ta ngã gục một lúc, không nghĩ đến việc cứu giúp và có lẽ cứ đứng yên như vậy để tự đặt câu hỏi nếu sau cánh cửa không có giọng của Sonas. Mở ra tiểu thư Marian, là Sonas, cửa đã bị kẹt. Phù phép trù ém biến mất, người đàn ông thật vậy đã ngã xuống và chặn cửa. Một lát thôi Sonas, tôi sẽ mở. Nàng đấm chân người lạ mặt, dùng hết sức kéo anh ta vào giữa phòng, nhưng anh ta cao và nặng rất khó di chuyển. Nàng làm được giữa đúng lúc, không phải là không khó nhọc, di chuyển anh ta đủ để cửa hé ra cho Sonas bước qua. Để cái mâm ở ngoài, tôi không mở cửa rộng hơn được, nàng khuyên và kéo cánh cửa hết mức có thể. Người quản gia cố luồn qua khoảng không gian đã hé ra. Nhưng có chuyện gì vậy tiểu thư Marian? Ôi, ông Nam Tước! Anh kêu lên khi nhận ra trước ngại vật. Chúa ơi, ông ấy bị thương. Anh biết người này à? Tôi nghĩ vậy. Ông ta như người ta nói là khách nhà này. Đó là tướng Phục Nhê Jalovès. Có phải bà Thọc Tinh chưa từng nói gì ông ta với cô không? Ta không thể để ông ta ở đó. Phải đưa ông ta lên giường. Trong khi người da đen to lớn nhấc người bị thương một cách dễ dàng lên giường. Như thể người này không có kỹ lô nào. Và đặt anh ta lên giường đã trải chăn. Marian tập hợp trí nhớ của mình. Nam tướng tướng quân Phục Nhê Jalovès. Dĩ nhiên Fortuné đã nói với nàng về ông ta. Do giọng khàn khàn vì nói nhiều khi nàng biết rõ về người đàn bà xứ đảo. Theo dạng kỷ niệm. Là François đẹp trai, một trong ba nhân tình chính thức. Hai người khác là Casimir de Montfort không kém phần quyến rũ. Hiện nay bị lưu đày ở Anvers. Và người kém quyến rũ hơn nhiều, nhưng giàu hơn nhiều, Opera. Nhưng Fortuné đã nói gì nữa? Tại sao Marian chưa bao giờ thấy anh ta ở nhà bà bạn? À phải rồi, đó là một người lắm tài nhiều tật, là bề tôi khó chịu nhất trong toàn quân đội, nhưng cũng là tay kim giỏi nhất trong quân đội. Như vậy, anh ta chia sẻ đời mình giữa những hành động quân sự chói sáng và thực hiện những chuyện điên rồ và dân trận đau kim không ngừng. Lúc này anh ta đã ở đó, bị đại về tỉnh nhà, trong khi chờ hoàng đế tha thứ cho hành động ngông cuồng mới đây. Nghĩ về Napoleon, Marian còn nhớ nhiều chuyện khác đã làm cho nàng bị sốc sâu sắc khi bà bạn đã thu nhận xuất thân từ cuộc cách mạng mà anh ta vui sướng lao vào. Dù ban đầu phục vụ nhà vua, Phục Nhê ghét hoàng đế, ngài cũng ghét và khinh bỉ anh ta. Nhưng vấn đề cái đầu bốc lửa này phục vụ theo chu kỳ vì giá trị quân nhân đặc sắc của anh ta, giá trị khiến anh ta xứng đáng với cấp tướng và tước hiệu Nam Tước. Nhưng điều đó có vẻ bổn xỉn với Phục Nhê bên cạnh những tước hiệu và gia sản mà các thông chế đã gặt được. Mọi chuyện đó, nhất là tính thêm những kỷ niệm mới đây của Marian, con người này không hề thú vị, cũng như không đăng minh chút nào. Trong một nghĩa nào đó, anh ta có thể nguy hiểm và thiếu phụ không hề muốn biết thêm về chuyện của anh ta. Đã quá sốc khi biết Fortuné rất tận tâm với Napoleon, vẫn có tình cảm âu yếm với chàng trai này chỉ vì anh ta đẹp trai và là một nhân tình không biết mệt. Trong khi than vãn buồn thảm, Sonat cởi đồ ủng của người bị thương và bắt đầu chăm sóc anh ta. Marian quay lưng về phía họ và đi vài bước về phía cửa. Nàng muốn báo tin cho Fortuné, nhưng ngần ngừ không biết bà làm cách nào để thương lượng với ông chủ nhà băng. Sự do dự của nàng không kéo dài, Cánh cửa mở ra với bàn tay căng thẳng của bà Hamelin. Bà thốt lên, chị đã làm tất cả những gì có thể và chị nghĩ rằng. Bà dừng lại, ánh mắt của bà lướt qua vai của cô bạn, chiếu đến giường. Bên cạnh đó, cô Jonas đã thắp một chân lên để thấy rõ hơn và quáng hốt. François, bà thét lên, chúa tôi, anh ấy chết rồi. Khẩn trương, bà đẩy Maria sang một bên, bổ lên giường, xô Jonas ra. Anh này đang xắn tay áo và cầm một mảnh vải bắt đầu lao vết thương. Bà khuỵu xuống và rú lên như hổ cái trên tấm thân bất động của tình nhân. Chúa Jesus lòng lành, bà Fortuny, người quản gia phản đối, đừng lắc ông ấy như vậy, nếu không bà sẽ giết ông ta. Ông ấy không chết, chỉ là ngất xỉu thôi, và vết thương này không có gì nghiêm trọng. Nhưng Fortuny mà Maria ngờ rằng luôn ấp ủ sở thích bí mật về những giây phút bi thảm, không nghe anh ta và than vãn xưng đan với người khóc mướn xứ cọt. Đồng thời, bà phủ lên tình nhân những cái vuốt da rất dịu dàng và những cái hôn nồng chai mà nhờ Jonas chăm sóc bằng muối anh với mũi, nên cuối cùng gã tình nhân đã mở mắt ra, tỏ dấu hiệu của sự sống khi bà Hamelin kêu lên đắc thắng, chúa ban phước, anh ấy còn sống. Không ai nghi ngờ điều đó, Jonas lẩm bẩm, ông ấy chỉ ngất vì quá mệt và mật mau, mà đừng xô đẩy ông ấy như vậy bà Fortuny. Ông nam tước khỏe rồi, xem bà kìa, thật vậy, người bị thương nhóm vậy và sơn gì đau. Anh ta mỉm cười với người tình, chắc anh già rồi, anh ta nói, tên điệp bông trời đanh đã thắng anh lần này, nhưng anh sẽ trả đũa hắn. Lại là điệp bông, Fortuny sừng sổ, nhưng hai người đã đánh nhau bao lâu rồi, mỗi lần hai người gặp nhau, 10 năm hay 12 năm, 15 năm. Phục Nhê điềm tĩnh sửa lại, và vì chúng tôi là những tài kim ngang nhau nên chưa kết thúc đâu. Em có gì để hồi sức cho một người bị thương đang? Anh ta dừng lại, xương qua bà Hamela, ánh mắt của anh dừng lại ở Marian, khoanh tay và mặt xa xăm. Chờ ở xa xa cho cơn tỏ tình đầu tiên chấm dứt và ngắm ánh lửa trong lò sưởi. Nhưng tôi biết cô, anh ta nói và cố nhớ một kỷ niệm, giả lại sáng tỏ dần. Lẽ nào cô không phải? Tôi không biết ông. Marianne cắt ngang cứng nhắc. Tôi chỉ biết ơn ông nếu trả lại Fortuny cho tôi một lát. Vì tôi chỉ muốn hai người ở bên nhau bao lâu tùy ý. Chúa tôi, người phụ nữ sứ đạo thốt lên. Em yêu quý của chị quên em. Thật là với nỗi xúc động này. Cùng với vẻ khẩn trương như khi bà bày tỏ với tình nhân, bà quay lại với cô bạn, ôm chầm lấy nàng và thì thào. Chị đã nói với Ufra, chị nghĩ rằng ông ấy đồng ý, nhưng ông ấy muốn nói một lời với em. Em có muốn xuống để gặp ông ấy không? Ông ấy đợi em ở trong phòng khách gương nhỏ. Hãy đưa tiểu thư Marianne đi, Jonas, và trở lại đem một lọ rượu cognac nhắc cho tướng quân. Marianne quay gót để được mời thêm. Thở phào vì không còn là điểm ngắm của Phục Nhi, mà nàng thấy rõ đầy vẻ châm biếm. Đương nhiên anh ta đã nhận ra nàng, và không thấy ngưỡng ngùng gì vì đã tấn công nàng một cách mật phẩm gia đình thế. Trước khi rời phòng, nàng còn nghe anh ta tuyên bố nói với tình nhân. Anh không biết tên con người xinh đẹp và quả quả đó, nhưng anh không biết tại sao anh có cảm giác mơ hồ là đã nợ cô ấy điều gì đó. Anh đang bị sốt, anh yêu, Fortuny thì thào. Em có thể khẳng định với anh rằng anh chưa từng gặp cô bạn Marianne của em. Điều đó không thể nào. Marianne nén lại một cái nhún vai. Tên khốn nạn này biết rõ nàng chẳng bao giờ dám nói với bà bạn sự thật về cuộc gặp gỡ đầy dòng tôn giữa họ lúc ban đầu. Và dù sao, điều đó không quan trọng vì nàng đã quyết định dừng lại ở đó. Nàng không cần biết người đàn ông đó quá chắc chắn về anh ta, quá chắc chắn sợ anh ta ghét hoàng đế, để có ác cảm với anh ta và liệt anh ta vào số người mà nàng không muốn gặp lại. Ngay lập tức, nàng tự thề rằng sẽ làm mọi chuyện để giữ tình trạng này. Thật lạ lùng, như thể trả lời cho suy nghĩ của Marianne. Jonas đi sau nàng, lầm bầm. Nếu tướng quân ở lại vài ngày ở đây, tiểu thư Marianne, bà ấy sẽ không tiếp khách một thời gian. Lần trước, bà và tướng quân không rời phòng ngủ trong 8 ngày. Marianne không trả lời, nhưng nhíu mày. Không phải liệu pháp tình ái đó đối với nàng là quá đáng, bởi vì thành tích này có thể không phải là sở thích của ông chủ nhà băng Ofra, tình nhân của Fortuny đang sử dụng trong lúc này, và sẽ xui rủi với Marianne rằng người đàn ông đó mà nàng rất cần sẽ khó chịu trong những ngày sắp tới. Thở dài, Nàng đến gặp ông chủ nhà băng trong phòng khách nhỏ mà nàng biết rõ và được Fortuné thích nhất, vì bà có thể ngắm hình ảnh quyến rũ của mình phản ánh thành nhiều phiên bản phản chiếu do nhiều tấm gương Venice đóng trong những chiếc khung xám và vàng. Nơi đó đã được phản chiếu những tấm thảm căng màu hồng phai, màu xám bóng của những món đồ gỗ nhỏ thời độc chế, những chùm đèn có hoa chăng đỡ những chiếc nến màu hồng, và một điểm nhấn chói lọi là chiếc bình sứ Trung Hoa màu Thổ Nhĩ Kỳ ngọc sẫm, có hoa quốc kim hương và diên vĩ nở giữa những nhánh dài đầy gai, đàn trậu hòa. Sự có mặt của bà chủ nhà ghi dấu ở đây bằng mùi hương hoa hồng nhẹ nhẹ, chống chọi với mùi lửa củi và vô số những món đồ hổ lôn nhỏ bằng bạc mã vàng rải ra khắp nơi, và một chiếc khăn tròn dài bằng hàng trong suốt mã vàng bó lại trên tay ghế bành. Nhưng khi vào căn phòng nhỏ và phát hiện Ufra chống khuỷu tay vào lò sưởi, Marianne tự nhủ rằng dù có tài sản, người đàn ông này không phù hợp với lối trang trí của căn phòng. Nàng không thấy rõ ngoài tiền ra điều gì có thể thu hút phụ nữ ở người đàn ông nhỏ bé có gương mặt tròn hạt dẻ ở tuổi 40, mái tóc thẳng bắt đầu thưa thớt và luôn có vẻ một cái mắt ao có mặc đồ. Dù quần áo được chăm sóc kỹ lưỡng để tạo dáng thanh lịch, còn hơi quá dồi dào. Tuy nhiên, Gabrielle Ufra thành công và không chỉ ở bên cạnh Fortuné, người không hề giống mình yêu tiền. Người ta xì xào rằng nàng Juliet rồi Cam Nhê éo lả, thần thánh đồng trinh vĩnh viễn, rất tốt với ông ta và vài cô xinh đẹp nữa. Không có gì khiến cho người tình khác của bà Hamala cũng không tạo cảm tình ở nàng hơn người đầu tiên. Điều đó thật sự là một cuộc ca cược. Marianne cố gắng ra vẻ khả ái và mỉm cười khi tiên về ông chủ nhà băng đã quay lại khi nghe tiếng cửa co két. Dơ một tiếng reo hài lòng, Ufra nắm lấy hai tay của thiếu phụ để hôn từng bàn tay và không rời tay, dịu dàng kéo nàng đến chiếc tràng kỷ màu hồng. Trên đó khi không có chuyện gì để làm, Fortuné ngồi hàng giờ để gặm kẹo và đọc những quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng thuộc hàng hiếm mà bộ máy kiểm duyệt nghiêm khắc của hoàng đế còn để cho xuất bản. Tại sao không đến thẳng cho tôi, người đẹp thân mến? Ông ta trách vì giọng mơn trơn thân mật, vô ích khi làm phiền cô bạn của chúng ta một cách khốn khổ như vậy. Chỉ khốn khổ là Marianne hài lòng. Theo nàng, 20.000 bảng là một món tiền lớn, chứ phải là chủ một nhà băng mới ăn nói phóng khoáng khinh bạc như thế. Nhưng điều đó khiến nàng thêm can đảm. Tuy nhiên Ufra tiếp tục nói, đáng lẽ cô nên đến tìm tôi ngay ở nhà tôi, điều đó sẽ tránh cho cô nhiều mối lo âu. Làm gì tôi chưa bao giờ dám, nàng nói và cố gắng rút tay lại, mà ông chủ nhà băng tiếp tục dây dò. Không dám, một phụ nữ xinh đẹp như thế, cô không nói là sắc đẹp cuốn hút tôi, rằng tôi là nô lệ của sắc đẹp sao? Và ai ở Paris có nhan sắc hơn chim quả mi của hoàng đế? Chim quả mi của hoàng đế? Phải đó, người ta đã đặt biệt hiệu cho cô như thế. Maria Sala đang sùng bái, cô không biết điều đó sao? Chúa tôi, không. Maria nói thấy rằng người nói chuyện với nàng dùng dồn dập quá nhiều tính từ ca ngợi đối với một người đàn ông sắp cho mượn một số tiền lớn. Nhưng Ufra lại nói tiếp, tôi đã dự buổi biểu diễn của cô ở Phaedo. À, thật tuyệt vời. Giọng hát, nét duyên, sắc đẹp, tuyệt làm sao. Tôi có thể nói không hề dối trá rằng cô đã nâng bổng tôi. Tôi bị bỏ bùa, âm điệu rất hiêm, rất cảm động. Phun trào từ cổ họng rất thuần khiết, làn môi rất hồng. Ai mà chẳng sẵn lòng quỳ gối để sùng bái nhiều hơn. Đối với tôi, ông quá độ lượng. Maria ngắt lời, ngượng ngùng và bắt đầu sợ rằng ông chủ nhà băng sẽ có cử chỉ kèm theo lời nói và quỳ gối trước mặt nàng. Nhưng tôi xin ông hãy bỏ qua buổi biểu diễn đó, đã không hoàn toàn như tôi mong muốn. Ồ, tai nạn của cô à, thật vậy đó là rất khó chịu và từ đó, những mối lo lắng từ đó chỉ tăng thêm. Vì vậy tôi xin ông tha lỗi cho tôi nếu tôi tỏ ra nôn nóng và không được khách sáo. Nhưng tôi cần một sự chắc chắn. Ông tưởng tượng là không phải không ngượng ngùng sâu sắc mà tôi buộc phải cầu cứu một người bạn trung thành và tận tụy. Tôi hy vọng rằng cô không nghi ngờ điều đó chứ. Vì tôi đã ở đó, vậy là tôi có thể tin là có số tiền này. Thí dụ, ngày mốt, nhưng dĩ nhiên rồi. Cô có muốn vào trưa ngày mốt không? Không, không thể được. Tôi phải hát luyện tiêu la bay trước, các vị đế dương. Danh từ số nhiều rất khó nói ra, nhưng dẫn đến Opera đón tiếp điều đó với một nụ cười ngây ngô. Vậy thì tốt mốt, sau buổi tiếp tân nha, tôi sẽ đợi cô ở nhà tôi. Điều đó trái lại sẽ dễ chịu hơn, chúng ta có thể trò chuyện để biết nhau hơn. Gò má bỗng nhiên đỏ ửng, Marianne đột ngột đứng dậy, giật tay ra khỏi ông chủ ngân hàng vẫn luôn giữ chặt nó. Nàng bỗng hiểu Ura đồng ý cho nàng mượn tiền với điều kiện nào. Run lên vì tức giận, nàng thốt lên. Tôi nghĩ rằng chúng ta không hiểu nhau, ông Ura. Đây là vay mượn 20.000 bảng này, tôi sẽ trả ông trước 3 tháng. Nét mặt khả ái của ông chủ ngân hàng nhăn lại vì phật ý. Ông ta nhún vai. Ai nói cho cô mượn? Một phụ nữ như cô có thể đòi mọi thứ. Tôi sẽ cho cô nhiều hơn nữa nếu cô muốn. Tôi chỉ muốn vậy. Và tôi chỉ đồng ý mượn. Thở dài, ông chủ ngân hàng đứng dậy và đến gần thiếu phụ đang thận trọng lùi lại về phía lò sưởi. Giọng nói của ông ngọt như mật lúc nãy cắt ngang, trong khi một tia lửa hỗn loạn cháy lên trong ánh mắt ông ta. Hãy để chuyện đó cho đàn ông, cô em thân mến, và chỉ chấp nhận những gì người ta sẵn lòng tặng cho cô. Mà chống lại cái gì? Không gì cả, hay rất ít. Một chút tình bạn của cô, một giờ có mà cô, quyền được ngắm cô một lát, hít thở mùi hương của cô. Một lần nữa, ông ta chìa đôi tay khao khát về phía nàng, sẵn sàng sờ mó hay ôm siết nàng. Phía trên chiếc cà vạt trắng tuyết, gương mặt vàng gió của ông chủ ngân hàng biến thành màu đỏ gạch. Trong khi đôi mắt ông ta nhìn chăm chú vào vẻ phàm ăn, lên bờ vai đẹp hở rộng. Một đợt run rẩy gì ghê tởm lay động Marianne. Sao nàng lại ngu ngốc để liên hệ với con người của quá khứ hỗn độn này? Vừa mới ra khỏi tù vào tháng 2 trước một vụ vi phạm, tiền Mexico cùng với người Hà Lan Van der Berge. Thật là điên rồ. Điều mà ông yêu cầu, nàng nói thô bạo với ý định tuyệt vọng muốn đe dọa ông ta. Tôi không thể đồng ý, vì hoàng đế sẽ không tha thứ cho cả ông và tôi. Ông không biết rằng tôi là người được ưu tiên của hoàng đế à? Người được ưu tiên sẽ trả giá đắt, signorina. Những người hưởng lợi phải xâm nhập vào một thực tế và hành động như thế không hứa hẹn gì thêm. Dù sao cô hãy suy nghĩ thêm. Tội này cô quá mệt, rõ ràng là đang chao đảo. Những ngày hôn lễ dĩ nhiên là thử thách lớn đối người được ưu tiên. Nhưng đừng quên vào tối ngày mốt 20.000 bảng hay nhiều hơn nữa đang chờ cô ở nhà tôi, cả đêm và cả ngày sau đó. Không trả lời và ngay cả không nhìn ông ta, Marianne quay gót và hướng ra phía cửa. Phẩm giá của nàng, sự kiêu kỳ của nàng tạo cho nàng dáng vẻ của một bà hoàng bị xúc phạm. Nhưng lòng nàng thấy tuyệt vọng, cơ hội duy nhất mà nàng tưởng còn giữ khi tìm ra tiền khẩn cấp đập vượt khỏi tay nàng. Vì không bao giờ nàng chấp nhận điều kiện của Ura. Nàng đã ngây thơ nghĩ, nhờ thuyết phục nàng sẽ mượn được tiền từ bạn bè. Nhưng nàng nhận ra, thêm một lần nữa, với bọn đàn ông, sự mua bán luôn khoác một hình thức nào đó khi đàn bà trẻ và đẹp. Chỉ biết có đến 10 người đàn ông sẽ cho em số tiền đó đổi lấy một đêm tình ái. Fortuné đã nói, và Marianne tưởng đó là một câu nói hóm hỉnh. Bà Hamelin biết ý định của Ura đến mức nào. Chẳng phải ông ta đã đề nghị sổ sàng thẳng với bà, và bà không nói thật câu chuyện. Tuy nhiên Marianne không thể tin bà bạn của mình lại lạnh lùng đẩy mình vào cái bẫy ghê tởm như thế khi đã biết rõ nàng. Câu trả lời cho câu hỏi cay đắng mà nàng tự đặt ra bỗng đến ngay lập tức khi nàng bước qua cửa phòng khách gương qua giọng nói thận trọng của Ura. Đừng quên, tôi sẽ chờ cô, nhưng dĩ nhiên không có ích gì nếu cô cho Fortuné thân yêu biết âm mưu của chúng ta. Đó là một tạo vật đáng sùng bái, nhưng cô ấy qua độc quyền. Độc quyền? Fortuné sao? Lập tức Maria suýt quên cơn giận của nàng để bật cười vào mối nhân vật đó. Có phải tên lỗ mãng này tưởng lão có đủ sức quyến rũ để gắn bó độc quyền con chim xứ lạ, là người phụ nữ xứ đảo xinh đẹp? Nàng những muốn ném vào mặt ông ta rằng ngay lúc này, ngay cả tạo vật đáng sùng bái và độc quyền đang lao vào, có thể làm dậy vào niềm vui thu mãnh liệt khi tìm lại vòng tay của một gã đẹp trai là nhân tình ruột của bà ta. chạy để thấy ông ta nói gì. Nhưng bà Amelia sống như bà mong muốn và Maria không muốn tạo cho bà một chút phiền muộn nào. Hơn nữa, cũng an ủi rằng bà không biết trò vô luân của Oprah cũng như những từ ngữ chợ búa mà ông ta đề nghị. Và bỗng chốc Maria lại bị cám dỗ vì một ý định khác. Lập tức cảnh báo bà về tình cảnh này, điều mà chắc chắn nàng sẽ làm nếu Fortuné chỉ có một mình. Nhưng Maria không muốn gặp lại tên phục nhi sắc sợ, cũng không quấy rối cặp tình nhân. Hãy nói với bà Hamele rằng tôi sẽ gặp lại bà vào ngày mai. Nàng chỉ nói chuyện với Jonas đang chạy đến, nếu có thể gặp được bà ấy. Nhưng tiểu thư Maria, cô không nên đi như vậy. Hãy đợi một lát, tôi sẽ thắng xe. Dù ít thôi Jonas, dù sao xe của tôi đã đến. Thật vậy, xuyên qua cửa kính ở hành lang, nàng vừa nhận ra Gratis Hannibal cúi chào duyên dáng, dừng ngựa trước thềm. Nhưng trong khi Jonas ân cần khoác lên vai nàng một chiếc khăn cashmere trên ghế đẩu, mặt nàng hoảng hốt khi thấy Agayus ra khỏi xe. Một giác và mặt trái của chiếc áo đu tông đen của ông bị xé rách. Lớp đăng ten trên áo sơ mi của ông lủng lẳng trên cổ như những sợi dây. Chiếc non đẹp bằng lụa của ông hoàn toàn lõm vào, một mắt sưng lên và nhiều vết cào xước khắp mặt ông. Tử tước de Jolivan mang dấu tích vinh quang của cuộc chiến mà ông vừa trải qua, trong khi Rashid ngồi rất thẳng trên ghế, nhưng không có non và bù xù đỏ lựng và mắt sáng lên. Còn Warroy rất tự tin như Jupiter chiến thắng đang nổi sấm sét. Này, Marianne thở ra, hai người đây rồi, nhưng hai người từ đâu ra vậy? Từ đám đông mà cô đã bỏ chúng tôi lại. Jolivan cào nhào, tuy nhiên cô còn tươi mát hơn chúng tôi. Nhưng tôi nhớ rằng khi đi cô mặc áo hồng mà. Áo đó cũng đi phiêu lưu rồi. Nhưng đến đây các bạn, chúng ta về thôi. Hai người cần phải tắm và được chăm sóc. Về nhà cách suýt, càng nhanh càng tốt. Nếu cô muốn tôi bỏ sắp tiểu thư, phải đi qua bức tường tổng trang trại và vòng qua nữa thành phố Paris. Cứ đi đâu tùy cậu muốn, nhưng hãy đưa chúng tôi về và tránh đám đông. Trong khi chiếc xe lại vượt qua cổng rào của dinh thự, Arcadius chậm mặt giữa chiếc khăn tay. Thế nào, ông hỏi, cô có kiếm được gì không? 10.000 bảng mà bà Hamelin đề nghị ngay với tôi. Rất đáng mến, nhưng chưa đủ. Cô đã thử với Ufra như tôi khuyên cô không? Marianne cắn môi và nhíu mày và nhớ đến chuyện đã xảy ra. Có, Fortuné đã điều định một cuộc nói chuyện với ông ta, nhưng chúng tôi không đồng ý với nhau. Nó quá đắt với tôi, Arcadius. Có một khoảng im lặng và Sullivan tận dụng để cân nhắc vài từ, mà ông không khó khăn để khám phá ý nghĩa thật sự. À, ông chỉ nói vậy, và bà Hamelin có biết những từ ngữ mua bán này không? Không, và người ta không muốn bà biết. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho bà biết không do dự gì, nhưng bà ấy qua bận rộn. Vì sao? Một tên vô lại bị thương ở vai rơi vào tay bà lúc nãy như ống khói vào ngày có gió lớn. Và hình như có vị trí quan trọng trong đời bà. Một tên phục nhê, tôi biết. À, anh chàng kỵ binh đã trở lại. Hằng hoài công ghét hoàng đế, hằng không thể xông xa các trận chiến. Marianne thở dài, có chuyện gì mà ông không biết hả? Rồi bà nhăn nhở cười khi những vết cạo xước trở nên đau đớn và ngắm chiếc nón tàn tạ một cách cao có. Cụ, chẳng hạn như chúng ta làm cách nào kiếm được 20.000 bảng còn thiếu. Chúng ta còn một giải pháp, nữ trang của tôi, ngay cả điều đó tạo cho tôi nhiều phiền muộn với hoàng đế. Ngày mai ông xem thử có thể cầm cố chúng không, nếu không phải bán chúng. Cô đã làm Marianne, hãy tin tôi. Tốt hơn là nên gặp hoàng đế, hãy yêu cầu ngài tiếp kiến, vì cô sẽ hát ở điện Tuileries vào ngày mốt. Không, bằng bất cứ giá nào, ngài rất biết cách đặt câu hỏi và có những chuyện mà tôi không muốn nói. Sao tất cả? Buồn bã nói thêm, tôi thật sự là một kẻ sát nhân. Tôi đã giết một người đàn bà dù không muốn, nhưng tôi đã giết cô ấy. Điều đó tôi không thể nói cho ngài biết. Cô cho rằng ngài không đặt câu hỏi nếu ngài biết cô đã bán những viên ngọc lục bảo sao? Hãy cố gắng mua lại chúng trong 2-3 tháng nữa. Tôi sẽ hát khắp nơi mà người ta yêu cầu tôi. Hãy tìm nhiều hợp đồng cho tôi. Tốt thôi. Sullivan thở dài. Tôi sẽ làm hết sức. Trong khi chờ đợi, hãy lấy cái này. Lúc tìm trong túi áo gilet trắng giấy bẩn, ông rút ra cái gì đó tròn và lấp lánh mà ông nhét vào tay Marianne. Cái gì vậy? Nàng hỏi và cúi xuống để thấy rõ hơn gì trong xe. Hoàn toàn tối mịt. Một kỷ vật nhỏ của ngài tuyệt vời này, Jolivan nhạo bang. Một trong những chiếc huy chương mà người ta phát lúc nãy. tôi đã đoạt được nó trong chiến đấu. Hãy giữ nó, tôi đã trả giá khá đó. Ông nói thêm và lại bắt đầu chậm con mắt sương vòng. Tôi rất tiếc cho con mắt của ông mà ông bạn đang thương. Nhưng hãy tin tôi, nếu tôi phải sống ngàn năm, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay.